Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575 bảo đảm nhiều đoà an toàn. Thay lời khác tới nói, quân Việt mụ mụ, kỳ thật cũng là người bị hại a, liền bởi vì Mộ Cảnh thừa thích nàng. Nàng đã bị cầm tù đã nhiều năm. Cuối cùng thậm chí bị thiết kế giết chết, nàng chẳng lẽ liền không vô tội sao? Lan Đoá Đoá tuy là nghĩ như vậy, lại cũng không có bỏ qua một cái quan trọng chi tiết. Người nói, người mụ mụ là bị người ba ba từ bãi biển thượng nhặt được. Không sai, Lan Đoá Đoá kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh thừa đôi mắt. Cặp kia nguyên bản nên là thúy lục sắc con ngươi, hiện tại nhìn là ảm đạm mà u ám. Nàng tựa hồ minh bạch Mộ Tư Dung mụ mụ đại khái chính là rất nhiều năm trước chết ở trong biển cái kia mỹ nhân ngư. Nhớ tới mặt khác nhân ngư đã từng nói qua, cái kia nhân ngư chết thời điểm khóe miệng mang theo tươi cười, nàng hiện tại đã biết rõ kia cười không chỉ là bởi vì nàng đã từng yêu, đau quá, thương quá, càng bởi vì hết thảy đã kết thúc, nàng từ giữa giải thoát rồi. Nàng nói cho Mộ Tư Dung chính mình sẽ biến thành trong biển mỹ nhân ngư bảo hộ hắn, kỳ thật là cho Mộ Tư Dung một hy vọng, cho hắn biết kỳ thật nàng chưa từng có nghĩ tới muốn nhà mình chính mình hài tử chỉ là tâm đã chết, thân tồn tại cũng giống như cái xác không hồn. Đáng tiếc Mộ Tư Dung cũng không lý giải nàng tâm ý, thậm chí càng đi càng oai. Đối này, Lan Đoá Đoá cũng chỉ có thể là không thể nề hà thở dài. Nàng biết, mặc kệ nàng nói cái gì, Mộ Tư Dung đều là nghe không vào. Lan Đoá Đoá nhìn mắt chính mình trên tay lắc tay. Quân Việt nhất định cái gì đều nghe thấy được đi, biết cha mẹ tử vong chân tướng. Hắn nhất định cũng rất thống khổ đi. Quân Việt bên này, hắn cùng quân Dục đã ngồi ở bay đi nhân công đảo phi cơ trực thăng thượng, Lục Dực Đình cũng không có tới, đây là bọn họ huynh đệ cùng Mộ Tư Dung chi gian vấn đề. Quân Việt cũng không tưởng đem Lục Dực Đình liên lụy tiến vào, thông qua máy tính. Mộ Tư Dung cùng Lan Đoá Đoá đối thoại, cứ việc có tạp âm, bọn họ vẫn là nghe đến rành mạch, dưa. Mộ Cảnh thừa cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa, cư nhiên cầm tù quá ta mẹ, lại còn có giết ta ba mẹ, lão tử muốn đi thảo hắn mồ. Cấp tính tình quân Dục cái thứ nhất dậm chân, bảo cái thô khẩu. Đối này, quân Việt nói cái gì đều không có nói, ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Mộ Tư Dung kia hỗn đản phụ thân bởi vì ghen ghét, giết chúng ta ba mẹ. Hại người mấy năm nay như vậy tự trách thống khổ, hiện tại Mộ Tư Dung lại đem hắn thống khổ tính ở trên đầu chúng ta. Chúng ta liền bảo trì trầm mặc sao? Không, quân Việt trên mặt, nhìn không ra là cái gì biểu tình. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo đảm nhiều đoá an toàn, giết hại hắn cha mẹ người đã chết. Bị chính mình nhi tử giết chết, hắn cùng Mộ Tư Dung ân oán. Hắn sẽ cùng Mộ Tư Dung chấm dứt, chỉ cần đừng xúc phạm tới hắn con cá nhỏ là hắn toàn bộ. Là hắn mệnh, nếu con cá nhỏ có cái gì ngoài ý muốn nói, kia hắn tuyệt không sẽ sống một mình. Quân Dục lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ bên này, còn có người chất ở Mộ Tư Dung trong tay. Hơn nữa người kia chất, so với bọn hắn mệnh còn muốn quan trọng. Ta đều đã quên còn có đại tẩu. Quân Dục ảo não một phách. Chán, ca, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Như vậy tùy tiện xông vào đảo đi. Ai biết cái kia tinh thần không bình thường. Phát rồ Mộ Tư Dung sẽ đối hắn đại tẩu làm ra sự tình gì tới. Quân Việt rũ mắt. Tự hỏi trong chốc lát. Mới nói, ta một người nhập đảo. Trước đem nhiều đóa mang ra tới. Các người không cần tới gần đảo trinh trắc phạm vi, không được, quân Dục lập tức phản đối. Ca, như vậy quá nguy hiểm. Ngươi không nghe Lục Dực Đình nói sao? Kia trên đảo tất cả đều là phi lực lượng vũ trang. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì nói, ta làm sao bây giờ? Trên thế giới này, hắn cũng chỉ có đại ca A, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.